Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622. Ta ý tức thiên ý, ta đường tức thiên đạo. Cạc cạc cạc, Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất. Ở trước mặt hắn, hư không bắt đầu vặn vẹo lên. Ở nơi đó, một bóng người đang không ngừng trở nên rõ ràng lên. Sau đó, một bóng người triệt để xuất hiện. Người này, không phải ai, chính là tại hôm qua đạn đạo bạo tạc thời điểm. Cái kia xuất hiện buồn nôn nam tử, chỉ là cùng hôm qua không đồng nhất dạng. Bây giờ nam tử này càng thêm buồn nôn. Hôm qua bản vẫn có thể thấy rõ ràng mặt, bây giờ lại là vậy mà bắt đầu trở nên phục mục nát lên. Không chỉ là trong miệng hắn, thậm chí là trên mặt, lỗ tai, ngũ quan bên trong, cũng bắt đầu có ròi không ngừng di chuyển. Vệ Tử Thanh thấy rõ, tại hắn cái kia một đôi nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt. Một đầu bạch sắc ròi chậm rãi chui ra ánh mắt, tiến nhập hắn cái mũi bên trong. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, nam tử này không nói gì. Chỉ là vẫn như cũ âm cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Cái này một cười, trên mặt mấy khối thịt thối rớt xuống, lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Nam tử này bất quá là một cỗ thi thể. Bây giờ thời tiết như thế nóng bức, không ra 3 ngày, đoán chừng đều có thể mục nát đến gặp xương cốt. Này cũng bình thường. Thiên địa ý chí, không thể làm trái. Ngươi, đáng chết, chấm ngoặc kép. Nam tử âm hiểm cười. Bỗng nhiên, cả thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Vệ Tử Thanh biến sắc, dị linh nhãn trong nháy mắt mở ra. Cái này tử thần vậy mà nói động thủ liền động thủ. Như thế có chút làm hắn không nghĩ tới. Ở nơi nào? Người đến cùng ở nơi nào? Tử thần tiêu thất, Vệ Tử Thanh nhưng sẽ không tin tưởng. Hắn lại như vậy liền rời đi. Nhưng là bất kể hắn dị linh nhãn tại như thế nào tìm kiếm, liền là tìm không được cái này tử thần âm thanh ảnh. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Ở trước mặt hắn, cái kia tử thần mặt kém chút trực tiếp dán vào trên mặt hắn. Cứ như vậy trực tiếp âm trầm theo dõi hắn. Không tốt, Vệ Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Thân hình gấp lui nhanh. Nhưng đã chậm, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tử vong chi lực đột nhiên hướng phía mình trên thân tịch quyển lại. Đây, Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể đã mất đi khống chế. Hung hăng bị đập vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất quanh mở một cái có đường kính mấy mét chi rộng. Sâu đạt 5-6 mét hố to. Thiên địa ý chí, không thể làm trái. Ngươi, đáng chết, chấm ngoặc kép. Nam tử kia không chần chờ chút nào. Tại Vệ Tử Thanh bị nện xuống tới về sau, cả người nhanh chóng xâm nhập. Hung hăng một trường, tại độ hướng phía Vệ Tử Thanh trên thân oanh lôi đi qua. Một trường này hiện đầy nồng đậm màu đen tử vong chi lực. Đừng nói là Vệ Tử Thanh, liền xem như đồng dạng một cái huyền linh kỳ hạn cao thủ, bị cái này tử vong chi lực thôn phệ, vậy tuyệt đối phải ăn được không nhỏ đau khổ. Dù sao, cái này tử vong chi lực dính vào người, mang đi, nhưng là của mình sinh mệnh lực. Không có sinh mệnh lực, có lại sức mạnh cường hãn, cũng bất quá là không tốt thôi. Đáng chết. Vệ Tử Thanh trong lòng hoảng hốt, người còn không có đứng lên đến, lại có nghênh đón bên trên cái này tử thần công kích. Làm sao có thể phản ứng lại đây? Vội vàng cầm mặc kiếm, cứ như vậy hoành ngăn tại trước mặt mình. Trên thân đấu tiên lực điên cuồng vận chuyển, thêm tại mặc kiếm phía trên. Phanh, phanh, phanh, lít nhà lít nhít trưởng thân không ngừng vang lên. Trong hố sâu, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nam tử kia như là chết lặng máy móc đồng dạng, không ngừng oanh tạc lấy Vệ Tử Thanh mặc kiếm. Tại cái này dày đặc vô cùng công kích đến, Vệ Tử Thanh thậm chí ngay cả nhín chút thời gian vận dụng ba thân thuật, vẫn là hư không chi lực chạy thoát đều không thể làm được. Chỉ có thể mỏi mệt chống cự lại. Đáng chết, đáng chết, tại tiếp tục như vậy không thể được. Sớm tối sẽ bị cái này đáng chết tử thần cho oanh tạc chết. Cắn chặt hàm răng rễ, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Áo nghĩa quỷ đạo, điên cuồng tiếng hò hét từ Vệ Tử Thanh trong miệng hò hét mà ra. đang nói âm rơi xuống đất trong nháy mắt. Dưới người hắn, bỗng nhiên hiện ra đại lượng sương mù màu đen. Cái này sương mù tạo ra luân hồi vòng xoáy, trực tiếp xuyên thấu qua vệ tử thanh thân thể, trực tiếp trói buộc tại tử thần trên thân. Ngay tại lúc này, vệ tử thanh ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt kết động thế thân thuật. Cái này tử thần khống chế liền là tử thần chi lực, áo nghĩa quỷ đạo, cho dù là mình tới xuất khiếu kỳ, vậy tuyệt đối không cách nào khống chế hắn một giây. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa mới động thế thân thuật thời điểm, cái kia vốn là trói buộc trên người tử thần sương mù màu đen trong nháy mắt bị hấp thu. Hắn càng là hung hăng một quyền đánh nát mình thế thân. Tử thần không hổ là tử thần. Tại một đập đến vệ tử thanh thế thân thời điểm, hắn lập tức liền phát giác ra được. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không. Ở nơi đó, vệ tử thanh chân thân chính đứng ở nơi đó. Chỉ là hiện tại hắn hiển nhiên vô cùng chật vật, đứng trên hư không, thô trọng thở phì phò, khóe miệng tràn đầy máu tươi, thậm chí là cầm mặc kiếm tay đều đang run lấy. Thiên địa ý chí không thể làm trái. Ngươi đáng chết, chấm ngoặc kép. Tốt một cái thiên địa ý chí. Vệ tử thanh hung hăng lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, đáng tiếc, lời ta nói là pháp, hành tức tác, ta ra lệnh tức thiên mệnh, ta ý tức thiên ý, ta đường tức thiên đạo, muốn giết ta, ngươi một cái nho nhỏ tử thần, còn thiếu rất nhiều tư cách. Vệ tử thanh lửa giận trong lòng cuồng đốt, hắn lúc nào như vậy, làm sao chật vật qua, tại một người trong tay, liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Nhưng càng như vậy, hắn thì càng bình tĩnh lại. Hắn biết, cùng tử thần đối cứng rắn, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là hắn tử vong chi lực, vừa mới mình mặc dù chặn lại, nhưng là tử vong chi lực vẫn là ăn mòn vào thân thể của mình. Mình có thể rõ ràng cảm nhận được, mình sinh cơ đã có chỗ giảm bớt. Coi như cái này tử thần không thể lập tức diệt mình, cần phải là như thế này chịu đựng đi lời nói, mình vậy sớm tối sẽ bị tươi sống rút lấy sinh cơ mà chết. Vệ tử thanh não hải nhanh chóng chuyển động. Hắn không thể cùng tử thần đối cứng rắn. Hắn nhất định phải chiến quyết. Sờ lấy mình cận tồn mắt phải dị linh nhãn, vệ tử thanh cắn chặt hàm răng rễ. Hắn biết, chỉ có thể bộ dáng này, chỉ có dạng này chính mình mới có thể đánh bại cái này tử thần. Nếu không lời nói, mình liền thật không sống tới. Nhìn thấy ngày mai mặt trời, ngươi, đáng chết, chấm ngoặc kép. Lần này, tử thần cuối cùng không có đang nói cái gì thiên địa ý chí. Trên mặt nụ cười âm trầm cũng không thấy. Chỉ là âm trầm cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn cũng bị vệ tử thanh lời này cho triệt để chọc giận. Hắn nhưng tử thần, cái này thiên địa ý chí, mà cái này đáng chết sâu kiến cũng dám nói mình là trời đường. Vậy làm sao có thể không làm cho hắn phẫn nộ? Hắn điên cuồng hướng phía vệ tử thanh phương hướng bắn tới. Bành trướng kinh khủng tử vong chi lực bao phủ tại hắn trên thân. Hư không bị bóp méo, những nơi đi qua nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như muốn sụp đổ đồng dạng. 100m, 50m, tử thần khoảng cách càng ngày càng gần. Vệ tử thanh trong tay mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Thẳng đến tại không đến 10 mét thời điểm, một trận trầm thấp tiếng giống giận dữ từ vệ tử thanh trong miệng hô lên. Đoạ ma giới chỉ, cho ta khải. Cuồng bạo khí thế trên người vệ tử thanh bạo. Đây là đã cách nhiều năm đến, hắn tại một lần khởi động đoạ ma giới chỉ. Cứ việc có tác dụng phụ, nhưng hắn không thể không khởi động. Đoạ ma giới chỉ khởi động thôn trong nháy mắt, vệ tử thanh trên thân khí thế nghiêng trời lệch đất biến hóa lên, trực tiếp bước vào linh hư. Nhưng vệ tử thanh không có thời gian đi lý biết cái này chút. Đối mặt tử thần bạo, hắn không ngừng cũng không lui lại, ngược lại hướng thẳng đến nó xông tới. Giờ khắc này, hai đạo bóng đen trong hư không va chạm nhau mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.